Tình yêu đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Rồi tháng trôi qua, rồi năm trôi qua, vẫn qua.